Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2059, Không Cách Nào Khống Chế. Người đăng, HGSOZIMOZESE, có chút gian thương đem thương phẩm giá cả nhất đến cao cao. Sau đó lại đến, giảm giá, đó không phải là hố cha sao? Còn nói cái gì tốt lớn ưu đãi? Tư Thiên nói, đây là phòng đấu giá thay người đại diện bán. Bắt đầu khách, hàng nói 100 vạn, nhưng là vẫn luôn đè ép. Hiện tại hạ xuống 50 vạn. Chúng ta, kiếm lấy tiền thuê, ngoại trừ vốn dĩ phòng đấu giá đồ vật. Người khác gửi bán, đồ vật, phòng đấu giá đều là muốn thu tiền thuê. Cái giá tiền này không phải, ta định, vì một chút tiền thuê, ta cũng là liều mạng. Tư Thiên nói, Ninh Thư, En, ta vậy mới không tin ngươi. Muốn sao? Không muốn, thật không muốn, thật không muốn. Muốn đi, không muốn, ta biết ngươi muốn, ngươi cũng không phải ta. Làm sao ngươi biết ta muốn? Ta không muốn, kia Tư Thiên cung tiễn thành chủ. Vậy ngươi ngược lại là đi nha. Ân, ta đi, Ninh Thư quay người muốn đi. Đi hai bước quay đầu lại hỏi nói. Có hay không có thể thôn phệ bất kỳ vật gì? Đúng vậy, thành chủ đại nhân, Tư Thiên ngoác ngoác bờ môi. Chắp tay nói, Ninh Thư đi trở về đi. Không có ưu đãi sao? 50 vạn tặc tặc đắt, đã thiếu một nửa giá tiền. Tư Thiên nói, đắt như vậy lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Trực tiếp đi đoạt đi. Tư Thiên nói, sẽ a, nhưng ta tương đối thích kích thích. Ninh Thư, vì bán đồ, ngươi cũng là tiết tháo mất hết a. Ngoại trừ ta, ngươi hẳn là tìm không thấy có người mua thương thế kia người. Tổn thương mình đồ chơi đi. Ninh Thư nhìn Viên Viên bể cá. Hỏi, bể cá đưa. Sao, đưa, bớt thêm chút nữa. Ninh Thư nói, không tốt tiện nghi. Ninh Thư, vắt chảy ra nước. Được thôi, ta muốn. Ninh Thư nói, sắp xếp cho Tư Thiên 50 vạn. Ta sát đâu, trước đó không lâu mới lấy tới một chút thu thuế hiện tại lại trả. Lại, Ninh Thư nhìn Tư Thiên. Luôn cảm thấy Tư Thiên tốt ý. Trước đó Ninh Thư còn không muốn, nhưng là nghĩ đến thứ này có thể hấp thu rất nhiều đồ vật. Cảm thấy có dùng đến thời điểm. Cái gì hình thành pháp tắc hải người nào tin người đó vung so. Ninh Thư ôm bể cá ra phòng đấu giá. Sau đó về tới chính mình hệ thống không? Gian, Ninh Thư ném một khối pháp tắc hải thạch tại trong hồ cá. Sau đó bên trong liền suy suy bốc khói. Cuối cùng liền cứng rắn pháp tắc hải thạch đều biến mất. Vô tung. Trong hồ cá nước sạch sẽ như khi ban đầu. Cặn bã đều không có để lại. Ta sát. Đâu. Đây không phải gia cường phiên bản axit. Quả nhiên là đói khát đồ vật. Vấn đề là vật này khả năng giết địch chẳng phân biệt được ngươi ta. Ninh Thư. Phi thường tìm đường chết muốn đem chính mình tay luồn vào đi xem một chút. Cuối cùng vẽ chính mình chỉ vào giáp đóng lớn nhỏ linh hồn chi lực bỏ vào. Trong hồ cá, cuối cùng liền một chút bọt nước đều không có tóe lên đến liền. Không có, ai ai ai ai, Ninh Thư đem ý thức của mình xâm nhập trong hồ cá. Ân, cuối cùng liền ý thức, đều bị thôn phệ, thật là đói khát a. Người liền nói cho ta cái gì không ăn sao? Ninh Thư ngón tay chỉ một chút, có thủy dung nhập bể cá. Thế nhưng là không có tác dụng gì, thứ này xem ra là ai cũng không khống chế được. Nói là nước, nhưng căn bản cũng không phải là nước, cùng nước bản chất không giống nhau. Tư Thiên nói nàng là thủy pháp tác hóa thân, nói không chừng liền có thể sử dụng. Thuần túy nói mò, cũng không biết lấy bể cá là có thứ gì làm. Ninh Thư dứt khoát theo trong ao múc rất nhiều linh dịch rót trong hồ cá. Nhưng là trong hồ cá nước vẫn luôn không giảm thiểu. Vẫn luôn nhiều như vậy. Những vật này đi nơi nào? Ninh Thư cầm vật này thật không có cách nào. Trước kia nghĩ đến sử dụng này hư. Vô pháp tắc thạch đối phó cửu cung sơn bên trong bổ linh quả cây. Cây ăn quả, trên có rất nhiều xúc tu. Quấn chặt lấy liền xong rồi. Liền muốn sử dụng vật như vậy. Kết quả căn bản là không khống chế được. Đả. Thương chính mình kia mới gọi hố cha. Kia muốn làm sao mới có thể khống chế lại này một vạc nước. Rốt cuộc là cái gì lực lượng khiến cái này bị nó tiếp xúc đến đồ vật đều biến thành cặn bã. Không, liền cặn bã đều không có còn dư lại. Ninh Thư liền cùng vật này giang bên trên. Nhất định phải tìm được phương pháp khống chế. Tựa như Tư Thiên nói như vậy, loại vật này lực sát thương rất mạnh. Ninh Thư tạm thời tìm không thấy đối phó bổ linh quả cây ăn quả vô cùng vô tận linh hồn xúc tu. Nếu quả như thật nắm giữ loại vật này, nàng muốn đối phó bổ linh quả liền dễ dàng nhiều. Bổ linh quả đây chính là đồ tốt, nhưng là linh hồn xúc tu vô cùng phiền phức. Thế nhưng là hư vô pháp tắc thạch không có cách nào khống chế a. Coi như Ninh Thư rút ra bản nguyên linh hồn dung nhập hư vô pháp tắc thạch, kết quả ngay cả chính mình bản nguyên linh hồn đều bị thôn phệ. Tổn thất một tia bản nguyên linh hồn a. Bản nguyên linh hồn là ít một chút, liền không có biện pháp bổ sung. Không nghĩ linh hồn chi lực có thể một lần nữa thu hoạch được. Lúc trước vì luân hồi thế giới, liền rút ra một bộ phận. Lần này lại rút ra một tia, kết quả là bị thôn phệ. Nhìn chính là nước bình thường, thế nhưng là bất kỳ vật gì ném vào đều trở về biến mất không còn tăm tích. Nước vẫn là trong suốt nước. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn bể cá, ngón tay chỉ lấy bể cá mặt ngoài mặt nước tạo thành một vòng gợn sóng. Hảo tâm tác, 50 vạn công đức. Mỗi lần tiền vừa đến tay liền có cái gì muốn mua. Ninh Thư cầm một cái bình hoa ném vào trong hồ cá. Bình hoa không thấy, nước chất vẫn như cũ trong suốt vô cùng. Ninh Thư có loại muốn uống một ngụm, nhìn xem vật này uống đến trong bụng sẽ là bộ dáng gì. Có lẽ nàng liền biến mất, không dám tìm đường chết. Ninh Thư noãn khai hệ thống đổi thương thành, xem xét có cái gì đạo cụ có thể đối phó cái đồ chơi này. Ninh Thư cũng không muốn chính mình mua về một vạc nước liền làm hệ thống không gian trang trí. Mẹ nó liền cá đều nuôi không được. Ninh Thư ngón tay lật hệ thống đổi thương thành, kỳ thật liền không có ôm cái gì hy vọng. Hệ thống thương thành hơn phân nửa là không có loại này đạo cụ. Quả nhiên Ninh Thư ngã lật địa đều không có tìm được. Dù sao quá nhỏ chúng, cho dù có cái gì đạo cụ cũng khẳng định là phí tổn phi thường cao. Hơn nữa, tạo ra đến chả không có người mua. Cho nên, không có đạo cụ rất bình thường. Ninh Thư nhìn bể cá phát sầu. 50 vạn công đức a, ông trời của ta, 50 vạn a. Ninh Thư ngẫm lại trong lòng đều đang chảy máu. Lại cầm vật này không thể làm gì, như loại này không có cái gì chứng dùng đồ vật. Tư Thiên còn nói tiện nghi, bán, quả thực lòng dạ hiểm độc lá gan. Làm ăn đều như vậy gian trá a. Một cái nam nhân tóc bạc móc làm cho người khác giận sôi. Một cái Tư Thiên bắt, lấy nàng một người hố. Giống như có vẻ như còn cũng chỉ có nàng có thu thuế, có thể mua được những này vật ly kỳ cổ quái. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là muốn chặt tay, lại mua những này không có chỗ nào dùng đồ vật. Đem công đức cùng tín ngưỡng lực đều tiêu hao. Vạn nhất, gặp đáng giá ra tay đồ vật. Kết quả xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Chỉ có thể chơ, mắt bỏ lỡ làm sao làm. Ninh Thư rất tâm tác. Nếu không ôm vật này đi tư vấn nam nhân tóc bạc, chính mình chạy lên cửa đi làm cho người ta làm thịt cảm giác thực sự là hơi phức tạp. Hơn nữa Ninh Thư cũng không biết nam nhân tóc bạc có thể hay không nói thật. Không biết sẽ có hay không sở giấu giếm. Ninh Thư cảm thấy chính mình thật đáng thương a. Tạo nghiệp a. Ninh Thư dứt khoát chính mình cha. Mở ra hệ thống. Trực tiếp lục soát. Muốn biết, Baidu một chút là được rồi. Ninh Thư đưa vào hư vô pháp tắc bàn đá cái chữ mấu chốt. Sau đó bắt đầu lục soát. Hết chương.